Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1390. Tiểu huynh đệ cảm lạnh, mị hoặc tiên nữ ngoài cung, bởi vì Mộ Dung Thanh Du nguyên nhân, dẫn đến mị hoặc độc hương trở nên mỏng manh, rất nhanh liền bị Hàn Từ Lạc bọn người phát hiện. A, mị hoặc độc hương tựa hồ trở nên mỏng manh, ăn mòn lực cũng yếu bớt rất nhiều, xác thực trở nên mỏng manh không ít, nếu là lại mỏng manh một chút, tiểu tinh vị cường giả liền có thể tiến vào, để một chút tiểu tinh vị cảnh giới người chuẩn bị, đợi mị hoặc độc hương trở nên lại mỏng manh một chút, liền để bọn hắn tiến vào truyền thừa trong cung điện. Nhìn thấy mị hoặc độc hương trở nên mỏng manh, các đại thế lực người đều là nhãn tình sáng lên, phân phó riêng phần mình người làm chuẩn bị. Rất nhanh, các đại thế lực người đều mặt lộ vẻ chờ mong, chờ đợi lấy mị hoặc độc hương trở nên càng thêm mỏng manh. Nếu là tiểu tinh vị cảnh giới người, cũng tiến vào truyền thừa trong cung điện, Mạc sư đệ tình cảnh hội, sẽ... chỉ sợ có chút không ổn. Hàn Từ Lạc mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, thay Mạc Thanh Vân bởi vậy cảm thấy lo lắng, cũng không hy vọng nhìn thấy tình huống này, bởi vì theo trước đó các đại thế lực biểu hiện đến xem, bọn hắn đã đem Mạc Thanh Vân xem như cái đinh trong mắt. Bây giờ tại cơ hội này dưới, bọn hắn nhất định nghĩ biện pháp diệt trừ Mạc Thanh Vân, đoạn tuyệt Vĩnh Nam Tiên Cung lớn mạnh cơ hội. Nghe được Hàn Từ Lạc nghe được lời này về sau, Cát Lâm Sinh bọn người không điểm đứt đầu, đối Hàn Từ Lạc quan điểm biểu thị đồng ý. Tuy nói Mạc Thanh Vân có được đánh giết tiểu tinh vị cường giả thực lực, nhưng đối mặt đại lượng tiểu tinh vị cường giả vây công, chỉ sợ cũng phải lâm vào cửu tử nhất sinh hoàn cảnh. Đương nhiên, nhất làm cho Cát Lâm Sinh bọn người lo lắng, vẫn là mị hoặc độc hương tiếp tục mỏng manh xuống dưới, liền đại tinh vị cường giả đều có thể tiến vào truyền thừa cung điện. Đến lúc đó, Mạc Thanh Vân tình cảnh liền sẽ càng thêm nguy hiểm. Đây không phải Hàn Từ Lạc bọn người hy vọng nhìn thấy. Hàn sư huynh, Mạc sư đệ thực lực viễn siêu tự thân cảnh giới, tiểu tinh vị cường giả còn không làm gì được hắn, ngươi không cần quá lo lắng. Cát Lâm Sinh an ủi. Nghe được Cát Lâm Sinh kiểu nói này, Hàn Từ Lạc sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nhưng vẫn như cũ thay Mạc Thanh Vân lo âu. Ước chừng một ngày sau, mị hoặc tiên nữ ngoài cung mặt mị hoặc độc hương, rốt cục có thể để tiểu tinh vị cường giả an toàn xuyên qua. Chợt, các đại thế lực tiểu tinh vị cường giả chính là trước sau xuyên qua mị hoặc độc hương, tiến vào mị hoặc tiên nữ cung trong. Đối với tình huống ngoại giới, Mạc Thanh Vân là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn suy nghĩ liền là thông qua Mạc Ma cùng Mạc Tử Dạ tay, bằng nhanh nhất tốc độ bố trí xuất trận pháp. Tại Mạc Ma cùng Mạc Tử Dạ bày trận dưới, mị hoặc tiên nữ các gần vạn mét hành lang bên trong đã bị hiện đầy từng đạo trận pháp. Dựa theo cái tốc độ này xuống dưới, nhiều nhất 3 ngày cuối cùng, chúng ta liền có thể đem trận pháp che kín toàn bộ mị hoặc tiên nữ các. Nhìn thấy chính mình hai người bày trận tốc độ, Mạc Ma trong lòng yên lặng tính toán, trên mặt hiện ra vui sướng nụ cười. Nghe được Mạc Ma nghe được lời này, Mạc Tử Dạ lại là nhướng mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ nói, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế. Tuy nói chúng ta bố trí trận pháp tốc độ không chậm, nhưng bày trận bên trong tiêu hao đại lượng vật liệu cũng đạt tới một cái rất tốc độ đáng sợ. Lấy trước mắt tiêu hao tốc độ, 2 ngày sau, tất cả bày trận vật liệu đều sẽ tiêu hao hết. Ta ngược lại thật ra quên đi điểm này, cái này coi như có chút phiền phức. Đi qua Mạc Tử Dạ nhắc nhở, Mạc Ma đột nhiên nghĩ đến điểm này, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nếu là như vậy, có thể ngăn cản mọi người thời gian sẽ giảm bớt 1/3. trước nắm chắc thời gian bố trí trận pháp đi. Sự tình phía sau đến lúc đó lại nói. Đối Mạc Ma bàn giao một câu. Mạc Tử Dạ tiếp tục tại mị hoặc tiên nữ các bên trong bố trí trận pháp. Ngăn cản những người khác tiến lên bước chân. Chợt, thời gian liền tại Mạc Ma hai người bày trận bên trong. Bất chi bất giác trôi qua mà đi. Đảo mắt hai ngày sau. Tại Mạc Ma hai người tốc độ cao nhất bày trận dưới. Bọn hắn rốt cục đem tất cả bày trận vật liệu. Triệt để tiêu hao sạch sẽ. Bản tôn, bày trận vật liệu đã toàn bộ tiêu hao. Theo bày trận vật liệu tiêu hao hết. Ngũ phương tiểu tháp bên trong Mạc Thanh Vân. Nhận được đến từ Mạc Ma linh hồn truyền âm. Đã bày trận vật liệu tiêu hao hết. Mạc Tử Dạ ở lại bên ngoài cũng vô ích. Nghe được Mạc Ma linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, liền đem Mạc Tử Dạ thu nhập ngũ phương tiểu tháp. Mạc Tử Dạ tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, đứng tại Mạc Thanh Vân trước người, nói, bản tôn của ta tu vi đã đạt tới thiên tiên cảnh cực hạn. Nhất định phải bế quan xung kích chân tiên cảnh. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi làm việc. Ngươi không cần lo lắng cái này. Toàn tâm xung kích chân tiên cảnh là đủ. Mạc Thanh Vân bàn giao Mạc Tử Dạ một phen. Liền để Mạc Tử Dạ đi xung kích chân tiên cảnh. Đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Mạc Tử Dạ không lại trì hoãn thời gian. Lập tức bắt đầu xung kích chân tiên cảnh. Ngũ phương tiểu tháp bên ngoài. Tại Mạc Tử Dạ tiến vào ngũ phương tiểu tháp lúc. Từng đạo thân ảnh quen thuộc. Ra Mạc Ma trước mắt, những người này nhìn thấy Mạc Ma về sau, bọn hắn liền lộ ra nụ cười âm lãnh, trên mặt trồi lên vẻ đắc ý. Những người này chính là đuổi theo tới Lợi Văn Nhạc bọn người. Mạc Thanh Vân, ngươi tiếp tục chạy a? Ngươi làm sao không tiếp tục chạy? Lợi Văn Nhạc nhìn thấy phía trước Mạc Ma, thần sắc ngông cuồng cười lớn, biểu hiện ra một bức ăn chắc Mạc Ma biểu lộ. Chắc hẳn hắn thấy, giờ phút này Mạc Ma đứng ở chỗ này không tiến lên. Chỉ sợ là bởi vì không cách nào ngăn cản sức mê hoặc. Nếu nói như vậy, bọn hắn lần này cần đối phó Mạc Ma. Cũng không cần lo lắng Mạc Ma chạy trốn. Lợi Văn Nhạc, lại là các ngươi. Nhìn trước mắt Lợi Văn Nhạc bọn người. Mạc Ma không khỏi biểu lộ biến đổi. Không nghĩ tới bọn hắn nhanh như vậy tự đuổi tới. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Ma trên mặt hiện ra nụ cười, biểu hiện ra một loại trêu đùa con mồi tư thái. Mạc Thanh Vân, ngươi lại còn cười được, nhìn xem mặt lộ vẻ cười nhạt Mạc Ma. Nguyên Khang lộ ra biểu tình dữ tợn, ngữ khí âm trầm nói ra, đợi một hồi, ta liền muốn nhìn xem, ngươi còn có thể hay không cười được. Nguyên Khang sư đệ. Hắn đây là tại miễn cưỡng vui cười mà thôi. Rất có thể nửa người dưới đã tại chảy nước mắt. Mạc Thanh Vân, muốn hay không đưa cho ngươi tiểu huynh đệ lau lau nước mắt. Miễn cho bởi vì quần ướt. Để hắn cảm lạnh, tiểu tử này quỷ kế đa đoan. Chúng ta không muốn cùng hắn nói nhảm. Trước đem hắn chém giết lại nói. Đúng, xuất thủ trước giết hắn. Miễn cho đợi lát nữa đêm dài lắm mộng. Lợi Văn Nhạc bọn người thương nghị một phen. Bọn hắn tự liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Lo lắng sau đó xuất hiện biến cố gì. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc đám người cử động, Mạc Ma vẫn như cũ là một mặt cười nhạt. Dùng một loại giọng khiêu khích nói. Muốn động thủ cứ tới chính là. Chẳng lẽ các người ánh sáng sẽ dùng miệng đánh giám sao, Mạc Thanh Vân? Ngươi đừng muốn càn rỡ. Chờ sau đó là tử kỳ của ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, Lợi Văn Nhạc sắc mặt trầm xuống, biểu lộ ra rất dáng vẻ phẫn nộ. Đối với Lợi Văn Nhạc phẫn nộ, Mạc Ma trực tiếp lựa chọn coi thường, vẫn như cũ đối với hắn khiêu khích cùng giễu cợt nói. Nếu ta đoán không sai, các ngươi chậm chạp không đúng ta động thủ. Hẳn là không cách nào ngăn cản sức mê hoặc a. Lợi Văn Nhạc bọn người trầm mặc không nói. Không cách nào phủ nhận Mạc Ma nói sự thật. đã không cách nào ngăn cản mỹ nữ đổ sức mê hoặc. Vậy liền ngoan ngoãn đợi tại nguyên chỗ đi. Nhìn xem trầm mặc không nói Mạc Ma bọn người, Mạc Ma mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng ánh mắt trào phúng, lại đối bọn hắn chế nhạo một câu: Mạc Thanh Vân, đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Tại Mạc Ma lần lượt trào phúng dưới, Lợi Văn Nhạc bọn người triệt để nổi giận, lập tức hướng phía Mạc Ma giết tới. Mặc dù mỹ nữ đồ sức mê hoặc đối bọn hắn ý thức ăn mòn không nhỏ, nhưng bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.